Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Ngụy Đại Tiểu Thư trở về vì 37 trò chơi phi ca thập minh chúc. Thời gian không còn sớm, theo Tôn Mẫu phiếm vài câu, Thạch Lỗi cáo từ rời đi, trở lại nhà trọ, Thạch Lỗi mở cửa phòng, trong phòng đen kịt một màu, xem ra Ngụy Tinh Nguyệt hôm nay cũng không đến. Thạch Lỗi mở đèn lên, lại cả người đều smack ta đơ người. Hắn ngốc kinh ngạc nhìn lấy trong phòng cảnh tượng kỳ dị. Ngụy Tinh Nguyệt đứng ở trên giường, mặc trên người cực kỳ khó coi phục trang tốt a, kỳ thực chỉ là một bộ hỏa hồng thấp ngực tơ chất váy ngắn mà thôi. Nhưng là, trong tay nàng lại mang theo một cây dùng để cố làm ra vẻ roi da. Cũng là loại kia tình thú đồ dùng roi da, hỏa hồng sắc váy ngắn. Ở ngực cực thấp, một cái đại V chữ, lộ ra trung gian sâu không thấy đáy khe rãnh, dưới váy ngắn bầy chỉ có thể miễn cưỡng che khuất bờ mông. Lộ ra hai đầu ăn mặc đai đeo vớ cao màu đen chân dài. Trên chân còn mặc một đôi cùng váy ngắn đồng dạng nhan sắc giày cao gót. Ngụy Tinh Nguyệt mang theo bễ nghễ thiên hạ khí thế, hướng về phía Thạch Lỗi giơ tay. Đến, tiểu nam nhân, ăn khuya. Thạch Lỗi si ngốc kinh ngạc, không rõ nội tình hỏi. A, ăn cái gì ăn khuya? Lão nương cũng là ngươi ăn khuya. Ngươi cảm thấy chưa đủ ăn sao? Ngụy Tinh Nguyệt lại lần nữa hướng về Thạch Lỗi giơ ngón tay. Sóng mắt lưu truyền, nàng thực chất bên trong yêu mị gợi cảm tại thời khắc này hoàn toàn phóng xuất ra. Nhìn Thạch Lỗi là toàn thân khô nóng. Một cỗ máu nhất thời hướng phía đại não phóng đi. Lại cấp tốc chìm xuống, tuôn hướng lòng bàn chân, cả người đều nha, Thạch Lỗi này gặp qua cái này, máu mũi đều nhanh phun ra ngoài được chứ, người đến cùng còn muốn hay không ăn khuya. Ngụy Tinh Nguyệt hơi hư hai mắt, tựa hồ có chút không vui. Thạch Lỗi lúng ta lúng túng gật gật đầu. Ngụy Tinh Nguyệt cả giận nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cho cung tới. Đi đến bên cửa sổ, Ngụy Tinh Nguyệt cúi xuống thân eo, một thanh nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo, nhẹ nhàng một hơi thổi tới trên mặt hắn, giống như là thẩm vấn phạm nhân hỏi như vậy đường. Nói, hôm nay theo Vi Khanh tên kia làm gì sao đi? Thế nào làm đến như thế muộn? Ngươi sẽ không đã đem hàng tồn đều cho người khác à? Thạch Lỗi đuổi vội vàng lắc đầu. Nói, buổi chiều theo Vi Khanh qua Noãn Tuyền Sơn tắm suối nước nóng. Rồi mới lại gặp được Vu Đức Bình ra hỏa kia. Vi Khanh còn theo một người khác phát sinh điểm xung đột. Kết quả sau đó mới biết được, người kia là Vu Đức Bình bằng hữu. Cuối cùng Vu Đức Bình xin lỗi, ta thừa cơ đem hắn công ty kia thu mua. Lại rồi mới Vi Khanh tìm hai cái bằng hữu quá khứ. Đoán chừng ngươi cũng biết này hai người, Đồng Trì Thanh cùng Hứa Chí Đạt. Bọn họ mang mấy nữ hài tử. Ta ăn cơm tối xong liền đi. Sau đó qua Di Y nhà. Ngụy Tinh Nguyệt nâng tay lên trong roi ra, nhẹ nhàng tại Thạch Lỗi trên mặt xẹt qua. Nói, ngươi liền không có làm chút khác. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, ta đối những cái kia không có quan hệ hứng thú. Có thể là còn không có tiến vào bọn họ loại cảnh giới đó đi. Luôn cảm thấy theo một đám đồ tắm mỹ nữ tại uống rượu với nhau đánh bài đã rất có xấu hổ cảm giác. Đồ tắm mỹ nữ, có ta đẹp sao? Ngụy Tinh Nguyệt cúi lấy thân thể, cố ý kẹp kẹp hai vai. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình máu mũi thật nhanh muốn xuất tới. Kiên quyết lắc đầu, Thạch Lỗi khẳng định nói. Không, các nàng cùng ngươi so cái kia chính là đom đóm gặp Thái Dương. Không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích. Ha ha, tính ngươi biết nói chuyện. Hiện tại, cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Thạch Lỗi có thể từ nay về sau lui, lại bị Ngụy Tinh Nguyệt níu lấy vạt áo trước sách trở về. Hắn tựa hồ chấn định một chút, nói, ngươi hôm nay đây là muốn hát này ra à? Ngươi không phải muốn nhìn đến lúc trước Ngụy Tinh Nguyệt sao? Hiện tại cung liền để ngươi xem một chút, lúc trước Ngụy Đại Tiểu Thư trở về, ta trước kia có phải hay không cứ như vậy? Nữ vương, nữ thần. Dù sao chỗ có quan hệ với nữ tính mỹ hảo từ ngữ đều có thể gắn ở trên người của ta. Mày may đều không chê quá phận. Thạch Lỗi im lặng, cười nói, thế nhưng là ngươi không phải luôn luôn chỉ mặc quần áo màu trắng sao? Nói thật, giữa trưa nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy có chút cổ quái. Người trước kia coi như mặc tất chân cũng là màu da. Hôm nay thế mà mặc xong chỉ đen, y phục cũng không còn là lúc trước dạng trắng thuần một mảnh. Thế nào lấy, cảm thấy cung mặc khác nhan sắc không dễ nhìn. Người mọc tốt nhìn, vóc người lại đẹp, mặc quan hệ cũng đẹp. Này không mặc đâu, Ngụy Tinh Nguyệt đứng thẳng người, ngón tay nhẹ nhàng ở đầu vai bôi qua, váy ngắn cầu vai liền trượt xuống một cây. Thạch Lỗi đã cảm giác được vô cùng xúc động. Hắn gãi gãi đầu, nói, như vậy, hiện tại, có thể bắt đầu ăn sao? Trước cho Cung Lan đi tắm rửa, một thân mùi nước hoa, sợ người khác không biết ngươi theo khác nữ nhân tư làm một ngày sao? Thạch Lỗi nâng lên cánh tay nghe, thật đúng là không có nghe ra quan hệ. Bất quá nhớ tới, hôm nay tại Noãn Tuyền Sơn cái kia canh phòng trong biệt thự. Đám kia các cô nương trên thân xác thực đều là phương mùi thơm khắp nơi. Theo lý thuyết đi ra như thế lâu, vị đạo hẳn là tán không sai biệt lắm. Nữ nhân chẳng lẽ trời sinh đều là mũi chó? Điểm ấy vị đạo cũng có thể nghe được đi ra. Tuy nhiên cũng bị cảnh đẹp trước mắt trêu chọc có chút muốn ngừng mà không được. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn là thành thành thật thật cởi y phục xuống. Qua nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm. Thạch Lỗi phát hiện phía sau có người nhìn lấy chính mình. Nhìn lại, Ngụy Tinh Nguyệt cà lơ phất phơ tựa ở nhà vệ sinh trên khung cửa. Trong tay tiểu tôm roi không ngừng quay trở ra. Ánh mắt có chút mê ly. Thạch Lỗi nhớ tới bài hát kia. Vô ý thức liền hừ ra đến. Trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Là lỗ mũi của ta phạm tội. Lau hết thảy cùng ngươi ngủ. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt nghe xong liền giận. Vò thẳng tới, tiểu tôm roi cao cao dơ lên, quất vào Thạch Lỗi trên thân. Đương nhiên, không đau, cái đồ chơi này chỉ có thể dùng làm phô trương thanh thế. Lau hết thảy cùng ngươi ngủ. Tốt lắm, ta liền hảo hảo giúp ngươi chà chà. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cũng nhịn không được nữa. Một tay lấy Ngụy Tinh Nguyệt bắt vào đến, cũng không để ý trên người nàng còn mặc quần áo. Nhấn ở trên tường liền hôn Ngụy Tinh Nguyệt gợi cảm sung mãn đôi môi. Ngụy Tinh Nguyệt tượng trưng dãy dụa hai lần, liền bắt đầu chủ động phối hợp với Thạch Lỗi. Thậm chí, cặp kia ăn mặc chỉ đen chân, còn quấn tại Thạch Lỗi trên thân. Chậm rãi, Ngụy Tinh Nguyệt ngồi xổm người xuống qua. Nơi đây tỉnh lược 200-300 vạn chữ đi đại khái. Lau khô sau khi... Thạch Lỗi cảm thấy thỏa mãn nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy trống rỗng trở lại trong phòng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng cọ rửa một chút, chùm khăn tắm nằm tại Thạch Lỗi bên người. Hỏi, ngươi có phải hay không đặc biệt thích ta mặc tất chân? Thạch Lỗi do dự một chút, vẫn là thành thành thật thật nói. Đúng không? Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Tại Thạch Lỗi bên môi nhẹ nhàng mổ một thanh, bắp đùi cũng tại Thạch Lỗi trên đùi từ từ. Hỏi, còn có thể được, nói đùa, ngươi cái này tiểu nương bì, lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi thu thập phục tùng không thể. Vậy mà hỏi ta được hay không? Nam nhân là tuyệt đối không thể nói không được. Thạch Lỗi bị Ngụy Tinh Nguyệt mang theo khinh miệt khiêu khích chọc giận. Ngụy Tinh Nguyệt khanh khách loạn cười, nhảy xuống giường qua, né tránh Thạch Lỗi long chảo thủ, rồi mới... Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt mở ra tủ quần áo. Xuất ra một đôi mới vớ cao màu đen. Dùng một loại cực kỳ dụ hoặc phương thức. Mặc ở chân của mình bên trên. Lại rồi mới. Ngụy Tinh Nguyệt đi trở về đến bên giường. Chiếm được qua. Nàng ở trên cao nhìn xuống chỉ Thạch Lỗi. Cung muốn ở bên trên. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi run một cái. Ngụy Tinh Nguyệt chậm rãi ngồi xuống đến. Đem Thạch Lỗi đặt ở phía dưới. Hai người kịch liệt ôm hôn. Thạch Lỗi mấy lần ý đồ đem Ngụy Tinh Nguyệt lật qua ép dưới thân thể. Lại đều bị Ngụy Tinh Nguyệt ương ngạnh phòng thủ ở. Nàng cắn Thạch Lỗi lỗ tai nói. Ta nói. Hôm nay cung muốn ở bên trên. Rồi mới. Nàng lại mệnh lệnh Thạch Lỗi. Xé mở nó. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi sững sờ. Ngụy Tinh Nguyệt cười duyên nói. Ngu ngốc. Tất chân xé vớ, Không phải liền là dùng để xé sao? Thạch Lỗi nhất thời chiến ý dâng trào, xé mở Ngụy Tinh Nguyệt chỉ đen. Ngụy Tinh Nguyệt mị nhãn như tơ nói với Thạch Lỗi, "Tiểu nam nhân, cảm ơn ngươi." Ngụy Tinh Nguyệt thật trở về. Nơi đây tỉnh lược hơn 4000 vạn chữ, để bày tỏ bày ra Thạch Lỗi chiến đấu lực gặp tăng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút